14. Nhục thân tỳ kheo ni vô tận tạng đợi được. Phát tâm độc tụng Niết Bàn Kinh, chánh pháp hộ trì bậc trí minh, Bát Nhã Văn Ngôn phi thánh đế, ấn tâm diệu nghĩa tuyệt trần thinh. Chúng sinh diệu giác quy chân đạo, cõi Phật dựng xây thoát vọng tình. Nguồn mạch tàu khê truyền vàng thuở, năm qua hương sắc mãi còn xin. Tỳ kheo ni vô tận tạng, người thôn Tạo Hầu, đất Thiệu Châu, là cô của nho sĩ Lưu Chí Lược. Ni sư thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Khi đắc pháp từ Hoàng Mai trở về, nghe ni sư tụng kinh, Lục Tổ hiểu ngay diệu nghĩa, liền giảng giải cho ni sư nghe. Ni sư cầm quyển kinh hỏi Tổ chữ này đọc thế nào. Tổ nói: chữ thì không biết, nhưng nghĩa thì xin cứ hỏi. Ni sư hỏi: chữ còn không biết thì làm sao hiểu nghĩa? Tổ nói: nhiều lý của chư Phật chẳng liên quan gì đến văn tự. Ni sư kinh ngạc, thông báo cho các bậc kỳ đức khắp trong làng rằng Ngài Huệ Năng là bậc đại sĩ đã chứng đạo, nên thỉnh giáo và cúng dường. Bấy giờ có ngôi chùa cổ Bảo Lâm, vào cuối đời Tùy, do chiến tranh loạn lạc, chùa trở thành nơi hoang tàn. Từ trên nền ngôi chùa cổ đó, ni sư trùng tu lại thành ngôi Phạm Vũ trang nghiêm, rồi thỉnh Lục Tổ đến trụ trì. Chẳng bao lâu, nơi đây trở thành chốn Tòng Lâm hưng thịnh một thời. Bài 8. Diệu lý của chư Phật chẳng liên quan văn tự, thường tụng kinh Niết Bàn, cố làm cho kinh dị. Long nữ dân Bảo Châu, thu tử lại dời đất, nơi nào cũng đều có, hiện thân ra thuyết pháp. Tổ thứ 15. Hòa Thượng Bố Đại đời Lương. Càn khôn chứa đựng ở trong bao, ba độc thế gian cứ nhốt vào. Gặp khách chỉ xin cười thế sự, quên mình chẳng kể việc xôn xao. Nhìn đời phớt tỉnh lòng thanh thoát, nghe đạo dở hòa ngộ lý cao. Di Lặc trước sau là Di Lặc, đâu cần Nam Bắc kiếm chi nặng. Hòa Thượng Bố Đại người Phụng Hóa Minh Châu, tự xưng là Khế Thử. Dáng Ngài mập mạp, tráng thấp bụng to, nói năng khó lường, nên người bấy giờ gọi Ngài là Trường Đinh Tử. Ngài thường vác trên vai một chiếc túi lớn, đi lang thang ngoài chợ, thấy đồ vật gì cũng xin. Một hôm có vị tăng đi phía trước, Ngài liền vỗ vào lưng vị này. Vị tăng quay lại, Ngài nói: cho ta một quan tiền. Vị tăng nói: nếu trả lời được thì cho. Ngài buông túi vải xuống và chắp tay. Hôm khác, Hòa Thượng Bảo Cúc gặp Ngài và hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài cũng buông túi vải xuống đất. Hòa Thượng lại hỏi: nếu chỉ như thế thì làm sao có việc liễu ngộ tâm địa? Ngài liền vác túi vải lên và bỏ đi. Niên hiệu Trinh Minh thứ 3, 918 đời Lương. Ngài ngồi ngay trên bàn đá của chùa Nhạc Lâm, nói kệ: Di Lặc đúng Di Lặc, phân thân nghìn trăm ức, luôn thị hiện dạy người, người gặp nhưng chẳng biết. Nói xong, Ngài an nhiên thị tịch. Về sau người ta thấy Ngài xuất hiện ở châu khác cũng vác túi vải đi như thế. Bài 8. Chỉ chiếc túi vải này bê loạn biết bao người, gặp vật gì cũng xin, bất kể thứ sang hèn. Dù có bị đánh đập cũng chẳng nại điều chi, xin người chớ nhận lầm, một vị Phật tương lai. Tổ thứ 16. Hòa Thượng Trường Nhĩ, danh tăng thời Ngũ Đại. Hòa Thượng mày to, tai quá dài, định quan thị hiện Phật thân Ngài. Bảy năm dấu phận không lên tiếng, trăm thú non thiên khiếp sợ quay. Mắt sáng tuyết phong truyền ẩn tính, tai ngơ diệt chủ xảy hiện tại. Lòng từ dẫn giúp vua lâm nạn, tỏa sáng thiền đăng khắp vạn loài. Hòa Thượng Trường Nhĩ họ Trần, người Tuyền Nam, pháp hiệu Hành Tu, ở chùa Pháp Tướng xứ Hàng Châu. Thân mẫu nằm mộng thấy nuốt dần mặt trời, sợ hãi tỉnh dậy, sau đó sanh ra Ngài. Ngài có đôi tay dài chấm dai, 7 tuổi vẫn chưa chịu nói. Một hôm có người hỏi thì chợt Ngài lên tiếng: không gặp bậc tác gia, uổng công đâm thủng lầu xương khói. Sau đó Ngài xuất gia ở chùa Ngõa Quang, ấp Kim Lăng. Do tham vấn Ngài Tuyết Phong mà ngộ được bản tâm, từ đó thú dữ đều thuần phục, những việc linh ứng kỳ lạ càng hiện rõ. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là Trường Nhĩ? Ngài kéo lỗ tai dài ra khai thị. Tăng lại hỏi: Nam Phong có khó đến không? Chỉ vì người đó không hiểu thấu. Khi đến rồi thì sao? Ngọn núi chơi dơi đêm cô quạnh. Một hôm vua Ngô Diệt hỏi Ngài Vĩnh Minh: hôm nay có tăng chân chính không? Ngài Vĩnh Minh đáp: Hòa Thượng Trường Nhĩ là ứng thân của Phật Định Quang. Nhà vua tìm đến đảnh lễ và tôn xưng Ngài là Phật Định Quang xuất thế. Ngài nói Di Đà nhiều chuyện. Nói xong, Ngài an nhiên thị tịch. vua nhà Tống ban cho ngài thụy hiệu Tôn Huệ Đại Sư. Bài 8. Thất đá và cửa tùng, vui đời tu khổ hạnh, chim muôn đều quấn quýt, qua trời dân cúng dường, diệu pháp không truyền lại, thần thông hiện khắp nơi, ánh mắt của lão nạp nhìn thấy khắp tận cùng. Tổ thứ 17. Cổ Phật Cổ Sơn Khấu Văn 844-928. Thánh nhân giáng thế đại nhân duyên, truyền pháp tùy cơ độ hậu hiền, khéo chắc từ từ phương tiện giúp, thầm mong tha thiết sớm quy nguyên. Tuyết Phong dự đoán vua mời thỉnh, cổ lãnh thần thâu pháp Phật tiền, thông thả đến đi chân tự tại, luân hồi lục đạo dứt quan khi. Cổ Phật Cổ Sơn Khấu Văn họ Ông, người Tân Phong, là danh tăng nhà Hậu Lương, 907-923, thời Ngũ Đại. Mẫu thân ngài mộng thấy một vị tỳ kheo phong thái thần diệu, giác tích trượng đến xin ngủ trọ. Mọi người cho vị ấy là Bích Chi Phật. Sau đó bà thọ thai. Đến năm Hồi Xương thứ tư, 844, ngài chào đời. Lúc đó hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nhà, suốt ngày vẫn chưa tan. Năm 13 tuổi ngài xuất gia. Lúc đầu ngài giảng kinh, đại chúng đều quy tụ về tu học rất đông. Khi đến ra mắt thiền sư Tuyết Phong, ngài đem theo một bao củ năng, một bình tương đậu biếu thiền sư. Tuyết Phong dự ký cho ngài, về sau ông sẽ làm thầy của vua. Năm Mậu Tý 928, niên hiệu Thiên Thành thứ ba, nhà Hậu Đường, ngài nhận lời thỉnh của Mân Dương vào cung. Trong lúc dùng trà, ngài đưa cái túi lên và hỏi hiểu không. Vua đáp không hiểu. Ngài bảo nhân dương, pháp dương đều tự chiếu soi liễu đạt. Ngài ở lại 10 ngày rồi cáo bình từ giả trở về Cổ Sơn. Đến ngày 2 tháng 12 tắm gội xong, ngài lên pháp tòa dạy chúng rồi an nhiên thị tịch. Khi trà tỳ, nhục thân ngài ánh sáng lành rực rỡ chiếu khắp núi rừng, có xá lợi năm màu. Tháp của ngài được an trí tại sảnh đường ở Cổ Sơn. Bài 8. Tuyết Phong thọ ký làm thầy của vua, ngồi gõ băng tan, rảnh rang chơi đùa, trao đẩy dân trạ, nghiêng trời lệch đất. Làm thầy của vua, chiếu sáng muôn đời, nhấc túi trà lên, trời đất đổi dời, nhân dương pháp dương, trí huệ sáng ngời. Tổ thứ 18. Thiền sư Đại Thông Đạt Ngang 918-978. Biên địa hiện nhiều bậc thánh hiền, diệt trừ quỷ dữ tuốt cơm thiên, họ Lương vừa được sanh con quý, nhiều phái không thầy đạo khó tuyên. Đi khỏi Như Tư không luyến tiếc, tư tề trở lại chẳng than phiền, tiền đồ đại giác luôn gìn giữ, bảo táp phong ba há lụy phiền. Thiền sư Đại Thông Đạt Ngàn Quý Chí Tịnh tự Đạt Ngàn họ Lương, ngư quyền Khúc Giang, thành phố Thiệu Châu, tỉnh Quảng Đông, ra đời vào niên hiệu Trinh Minh thứ tư, 918 đời Chu Lương. Thuở nhỏ ngài đã không thích cuộc sống thế tục. Năm 12 tuổi ngài xuất gia, 20 tuổi lễ tổ Dân Môn Văn Yển thọ giới cụ túc. Trung Tông Lưu Thịnh ở Nam Hán kính đức hạnh của ngài nên rất quý trọng tôn sùng. Một hôm tình cờ đi ngang qua cửa khẩu Đại Thông, Đại Thông mưa bay lất phất là một trong 8 thắng cảnh của Dương Thành. Bị gió cản trở, ngài lên bờ gặp một ngôi chùa cổ, thích cảnh trí u tịch nơi đây, không nỡ dời bước nên xin Lưu Thịnh trùng kiến và đặt tên chùa là Bảo Quang. Niên hiệu Thái Bình Hương Quốc thứ ba, 978 đệ Tống Thế Tông, ngài từ giả đại chúng rồi an nhiên thị tịch. Ánh sáng kỳ lạ rực rỡ khắp bầu trời, ngài trụ thế 72 năm. Khi cung tống chân thân của ngài thì có những chứng tích linh dị đến nay vẫn còn, dân chúng xa gần tranh nhau đảnh lễ. Bài 8. Đại sĩ Thị Hiền gặp duyên liền ứng, Đại Thông tích xưa nói dòng tiên thánh, hào quang rực rỡ tan mộng đêm dài, cho đời mô phạm ruộng phước cúng dường. Tổ thứ 19. Thiền sư Ứng Văn khai quyền ứng hiện bậc dương công, sớm ngộ căn nguyên thoát cõi hồng, khổ hạnh quyết tu lìa chướng nghiệp, mật truyền tạm lánh lậu hoàng thông. 80 an tịch nơi cung nội, chính phẩm Tây Phương hướng Đại Đồng, đạo đức lưu truyền muôn vạn thuở, khắp cùng pháp giới tận hư không. Thiền sư Ứng Văn họ Chu, ngài chính là hoàng đế Kiến Văn. Trong cuộc biến loạn Yến Phiên Dương, cửa Kim Xuyên bị phá, nội thần trình lên di mệnh của cao hoàng đế. Có 3 đồ điệp tên là Ứng Văn, Ứng Hiền và Ứng Năng và ba bộ tăng bào. Khi trong cung bị phát quả, vua thay tăng phục tự xưng là Ứng Văn, men theo đường hầm thoát ra ngoài. Đi theo ngài có người sử Diệp Hy Hiền, thái sư của Ngô Dương, là Dương Ứng Năng. Cả hai cùng thay tăng phục xưng là Ứng Hiền, Ứng Năng. Họ lần lượt đi qua các vùng Ngô, Sở, Kiềm, Thục, rồi vào đất Điền. Ngài ẩn cư trên núi Sư Tử nhiều năm, đến nay di tượng vẫn còn. Đến tuổi già, ngài trở về cố hương Mãn Duyên, ngồi viên tịch ở trong cung, trụ thế 80 năm, an táng tại Tây Sơn. Bài tán: Nhân Dương và Pháp Dương đều thực hành chính lệnh, luôn luôn tỏa sáng ngời. Tùy duyên mà cảm ứng, rốt cuộc là thế nào? Thánh phàm đều bạc chiếc, lá rụng sẽ về cội, không thiếu cũng không dư. Tổ thứ 20. Thiền sư Chân Khả Tử Bách 1543-1603. Thánh đức ngày xưa phát nguyện riêng, thẩm gia nay đã đủ nhân duyên. Căn trần vượt thoát hư không nát, ngôn ngữ tuyệt đường trời đất nghiêng. Ganh ghét chướng căn tù tội lãnh, gông cùm xiềng xích lắm truân duyên. Tử sanh như thể là phương tiện, hé mắt mỉm cười rõ bổn nguyên. Thiền sư Chân Khả Tử Bách họ Thẩm, người Thang Khuyết, huyện Ngô Gia. Lúc đi du phương, ngài nghe cư sĩ Trương Quyết tụng bài kệ đến chỗ, đoạn trừ phiền não càng thấy bệnh, hướng đến chân như cũng lại tà, thì đại nghi. Một hôm đang tu Bát Quan Trai, ngài hốt nhiên tỏ ngộ, liền bảo: Nếu ta ở dưới tòa của Đức Sơn Lâm Tế bị một bạt tai mà tỏ ngộ, thì đâu phải khổ sở như thế này. Mùa thu năm Quý Mão 1603, niên hiệu Vạn Lịch thứ 29, có người ganh ghét tìm cách thảm hại, khiến ngài bị giam cầm, đánh đập tra khảo, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên. Ngài nói: Thà chết để duy trì ngọn đèn chánh pháp chưa có người kế tục, vì ta ra đời là để gánh vác trọng trách tiếp nối huệ mạng, chứ chẳng có lời gì khác. Pháp Ty tuyên án tử hình ngài. Ngài nói: Luật pháp thế gian như thế thì sống lâu làm gì. Thế rồi ngài yêu cầu được tắm gội, sau đó ngồi ngay thẳng nối kệ rồi viên tịch. Ngự sử Tào Học Trình 1563-1608 hay tin liền đến thăm. Ngài lại mở mắt mỉm cười từ biệt. Tháp của ngài được an trí ở Kính Sơn. Ngài trứ tác Tử Bách Tập nổi tiếng lưu truyền ở đời. Bài tán: Xương cứng như thép, hơi như cầu vồng, dài gánh đại pháp cứu giảng Tề Phong. Như hộ quân Dương chẳng kể thân mình, dù nạn lâm nguy môn phong chẳng thẹt. Tổ thứ 21. Thiền sư Hám Sơn Đức Thanh 1546-1623. Bồ Tát độ đời quá chúng sanh, thai nhi áo trắng hiện điềm lành. Tiếu nham thân cận không tâm địa, đại bác kết tranh ngộ tánh linh. Hoằng pháp ca mang tù tội khổ, độ sanh nào ngại thị phi thanh. Lành thai nhân đức lưu nghìn thuở, mạch pháp tạo khê mãi thịnh hành. Thiền sư Hám Sơn Đức Thanh họ Sái, người huyện Toàn Thục đất Kim Lăng. Cha tên Sản Cao, mẹ họ Hồng. Một hôm mẹ ngài nằm mộng thấy một vị đại sĩ dẫn một bé trai bước vào cửa. Bà liền ôm đứa bé vào lòng, tỉnh dậy thì thọ thai. Đến ngày khai hoa nở nhụy, bà sinh ra ngài trong một cái bọc màu trắng có mùi hương lạc. Lớn lên ngài xuất gia ở chùa Báo Ân, sau đó tham vấn hòa thượng Tiếu Nham. Tiếu Nham bảo ngài giữ bổn phận đánh kiền duy. Về sau ngài cất am ở Long Môn Đại Bắc. Một hôm khi dùng cháo xong, ngài đi kinh hành, bỗng nhiên đứng khựng lại, không thấy thân tâm đâu nữa, chỉ có ánh hào quang sáng rỡ trong lặng tròn đầy như kính đại nhiên. Ngài nói kệ: Bỗng nhiên một niềm giết tâm ngông, căn trần đều lặng tánh rộng không. Xoay người chạm nát hư không đó, dạng tượng xâm la thể diệt dâm. Vì hoằng pháp cứu giúp thế gian mà ngài gặp rất nhiều chướng nạn, nhưng đạo hạnh lại càng cao. Năm Quý Hợi 1623, niên hiệu Thiên Khải thứ 3, ngài viên tịch ở Tào Khê, trụ thế 78 năm. Ngài có trứ tác rất nhiều, trong đó có tác phẩm Mộng Du Tập được lưu hành ở đời. Bài tán: Hoằng pháp gặp tai nạn, đạo hạnh càng gian xa. Tào Khê một giọt nước, cả thiên hạ thái bình. Bước chân bậc Long Tượng, thức tỉnh kẻ điếc mù. Một túi da linh thông, sáng rực cả lò hồng. Tổ thứ 22. Thiền sư Văn Cốc Quảng Ấn 1566-1636. Hộ đạo thần nhân kết thánh duyên, xuất gia thế pháp tại Khai Nguyên, thoại đầu tham cứu chân dung lộ, đập nát Thùng Sơn, hiền Bổn Nguyên. Hỏi khắp đạo ngài đều ấn chứng, rộng bước Trần Lao, độ nhân thiên, trụ trì Phật pháp, công quân khắp, ngưỡng vọng non cao, bậc thánh hiền. Thiền sư Giang Cốc Quảng Ấn họ Chu, người Giá Thiện. Một hôm, mẹ ngài nằm mộng, thấy có vị thần hộ tống một người đi vào nhà. Mẫu thân liền thọ thai, rồi sau đó sanh ngài. Năm 7 tuổi, gia đình đưa ngài đến chùa Khai Nguyên xuất gia, tham vấn hòa thượng Nghi Phong. Nghi Phong bảo ngài xem nhân duyên công án, dân môn lộ tự. Ngài tham công án đến nỗi quên ăn bỏ ngủ. Sau đó, ngài kết am tranh ở sông Kính. Lúc xem những lời thần cơ của lượng tọa chủ thăm vấn thiền sư Mã Tổ, thì nghi tình chợt khởi. Một hôm, nhìn thấy hoa thụy hương, ngài đại ngộ. Sau đó, ngài lần lượt tham vấn hòa thượng Dân Thê, Long Trì và đều được ấn chứng. Hôm nọ, lúc từ biệt, Long Trì tiễn ngài ra cửa, vỗ vào lưng và nói: "Lão Điệp, ta còn nghi ngờ ông đấy." "Nghi điều gì?" "Thế nào là ý mật khải? Hôm nay không cao hứng đối đáp." Long Trì bật cười ha hả, ngài liền đội nón cỏ ra đi. Về sau, ngài trụ trì chùa Chân Tịch, khắp nơi đều ngưỡng mộ. Bài tán: đến có nguồn gốc, thần nhân hộ tống, đội nón du phương, mặc tình tự tại, nghi thì cứ tham, phàm thánh chẳng động, một giọt diêu khê, ngược dòng biết được là tế hay độc. Tổ thứ 23, thiền sư Định Đường Bổn Thiếp, 1517-1570. Bể khổ linh đên một chiếc thuyền, chúng sanh quá độ đến bờ duyên, ẩn mình kế túc tu tam muội, mấy lượt lông đầu hiện phép thiên. Tiêu mộc phóng quang điềm lạ tỏ, cỏ cây nhuần thấm đức thâm quyền. Thánh âm diễn giáo người người độ, thuyết tướng ly ngôn chốn chốn truyền. Thiền sư Định Đường Bổn Thiếp họ Dương, người Tâm Điện, niên hiệu Gia Tỉnh, 1522-1566. Ngài du phương đến núi Tú Tung lễ hòa thượng Bạch Trai xuất gia. Sau đó nhờ ngài tham câu vạn pháp quy nhất mà phát minh tâm địa. Rồi ngài đến đầm Kim Long, núi Cây Túc, nhiều lần thấy rồng vàng xuất hiện, là cảm thấy cây tiêu phát ánh sáng, vì vậy ngài cất am đặt tên là Hoa Tiêu. Lúc sắp viên tịch, ngài viết kệ: tánh không tăng giảm ngộ mê gì, vốn chẳng đến đi khéo lạ kỳ, bao quen gắng sức tâm tròn sáng, ngồi thoát tử sanh da mặt chị. Bài tán: vạn pháp về một, được cá quên nơm, nước biển cạn khô, lộ mặt san hô, cây tiêu tỏa sáng, rồng hiện điềm lành, chân tâm tròn đủ, chẳng thể nghĩ bạc. Tổ thứ 24, thiền sư Tam Phong Pháp Tạng, 1573-1635. Nhập lưu vong sở nhĩ duyên thông, màu nhiệm tánh nghe ngộ ở trong, tâm chứa thái hư trùm pháp giới, ngã nhân sạch hết khắp trần không. Đốn siêu bột niệm vô biên kiếp, trăm pháp không ngoài tam muội dung. Hành đức Tam Phong trùm pháp giới, thấm nhuần đại giáo khắp Tây Đông. Thiền sư Tam Phong Pháp Tạng họ Tô, người Tích Sơn, chuyên nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, tu pháp môn nhĩ căn duyên thông của Đức Quán Thế Âm. Một hôm, ngài thấy vị tăng chui qua bờ rào, nghe tiếng trúc nổ vang lên như sấm, liền đại ngộ. Sau đó, ngài đến tham kiến hòa thượng Kim Túc Mật Dân. Một hôm, hòa thượng Kim Túc nêu công án, có một vị tăng hỏi thiền sư Cổ Đức: lúc trăng sáng trên không thì như thế nào? Thiền sư Cổ Đức đáp: giống như anh chàng đứng dưới thềm. Vị tăng nói: xin hòa thượng dắt lên thềm. Thiền sư Cổ Đức bảo: sau khi trăng lặn thì gặp nhau. Lại hỏi: khi trăng lặn thì làm thế nào để gặp? Tiếp đó, ngài liền rời thiền đường của hòa thượng Kim Túc đến Tam Phong mở đạo tràng, hoàng truyền hương thịnh tông lâm tế. Sau khi ngài viên tịch, tháp được an trí tại Tam Phong. Bài tán: tiếng trúc nổ giòn, đốn nhập viên thông, xâm la dạng tượng đều hợp tông này. Trước thềm trăng rụng, thấy mặt gặp nhau, quỷ áo ra đi, Tam Phong một cõi. Tổ thứ 25, thiền sư Nga Hồ Dưỡng Am Quảng Tâm, 1547-1627. Vật ta bình đẳng, đạo tâm không, liễu ngộ ngay lời thấy chủ ông. Họ đẩy thuyền trôi để nhất nghĩa, mở dòng bất nhị đã lạo thông. Trâu kia cày nát dùng trời rộng, quả ấy bay qua ánh lửa hồng. Đàm tiếu trở về thường tịnh độ, vui thay dạo bước khắp Tan Bồng. Thiền sư Nga Hồ Dưỡng Am Quảng Tâm họ Chu, người Thượng Nhiêu, một hôm tình cờ đến nhà người thân, gặp một đạo nhân đang bàn luận về nghĩa tứ sinh. Ngay đó ngài thông suốt được đại ý, vật và ta đều bình đẳng. Về sau nghe tiếng họ đẩy thuyền dưới dòng sông, ngài bừng ngộ và làm bài kệ: đêm vắng dòng sông rộng, tiếng họ đẩy thuyền trôi, biết dừng nơi đâu nghỉ, cho dơi nửa gánh đời. Ngài thường lấy bài kệ Vô Môn Tỏa đặt trong trường thất để chứng nghiệm lời dạy của chư vị tổ sư. Kệ viết: người xưa lưu truyền khóa, nhờ người trí mở ra, nếu như không cách mở, gặp nhau có ích gì. Ngày 30 tháng 2 năm Đinh Mão 1627, niên hiệu Vạn Lịch, ngài thượng đường thuyết pháp, thiết trai tư giả đại chúng, rồi nói kệ khuyên. Hơn 80 năm trong quyển mộng, trâu sắc cày nát dụng hư không, ra đi đôi lời xin gửi lại, nửa đêm tỏa rạng ánh dương hồng. Nói xong, ngài ngồi kiết già, an nhiên thị tịch. Bài tán: ngay trong lời từ giả, vật bình đẳng cùng ta. Đêm khuya trên sông vắng, tiếng họ đẩy thuyền xa. Cửa chưa từng khóa mở, Nga Hồ đã ngộ ra. Hư không cày nát dụng, ánh dương tỏa sáng loà. Tổ thứ 26, thiền sư Thích Thiền Bổn Vô đời Minh. Trời riêng hung đúc bậc kỳ tài, vốn sẵn căn lành mắt huệ khai. Nước biếc sen xanh điềm lạ hiện, non cao mây trắng bạc trần ai. Nghe tên đậu hũ an nhiên ngộ, thấy cảnh bồ đề tức khắc say. Ấp ủ tình thương đầy pháp giới, lại qua cõi nước khắp trần ai. Thiền sư Thích Thiền Bổn Vô họ Trương, người Côn Minh, sớm mồ côi cha mẹ. Một hôm ngài đi dạo bên hồ Côn Minh, nhìn thấy hoa sen xanh nổi trên mặt nước, nhưng người khác không thấy, mọi người đều lấy làm lạ. Năm 19 tuổi, ngài quy y hòa thượng Không Công ở Tú Sơn, rồi lấy hòa thượng Sở Am xuất gia và thọ tâm pháp. Ngài thường than thở pháp nhãn chưa thông, nên quyết tâm tham cứu. Một hôm ngài ôm bát vào thành Vĩ Hải khất thực, nghe trong xóm có người ca: Trước Đầu Hủ và Lý Đầu Hủ đêm đêm kê gối mơ nghìn thứ, tính ra mọi chuyện có khác gì, vẫn là anh chàng bán đậu hũ. Ngài quát nhiên tỉnh ngộ, thân tâm rỗng rang. Về sau Mộc Công trấn nhậm dùng Điền Nam tỉnh Vân Nam, đặc biệt xây dựng chùa Tất Đạt, thỉnh ngài về hoằng pháp. Ngài trứ tác bộ Phong Hưởng Tập được lưu hành ở đời. Bài tán: quá duyên từ nhà chẳng quên bổn phận, một câu rỗng suốt nghiền nát hư không. Lời thô nói khẽ, thắng nghĩa quyên thâm, như hổ thêm sừng, gió lành thổi mát. Tổ thứ 27, thiền sư Độc Kiệt Thương Tuyết 1587-1656. Pháp còn phải xả nói chi là, khéo dụng bậc thầy chớ nói ra. Gom lại một câu trùm pháp giới, đồng quy dạng pháp diễn ma ha. Bản lai diện mục luôn rành trẻ, tự tánh Di Đà kịp nhớ ra. Vượt thoát tại tòa hòa pháp giới, bến bờ Bát Nhã chẳng đâu xa. Thiền sư Độc Kiệt từ Thương Tuyết họ Triệu, người huyện Trình Cống, tỉnh Vân Nam. Thuở nhỏ ngài theo cha đến chùa Diệu Trạm, thành phố Côn Minh xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài làm thị giả hầu hòa thượng Thủy Nguyệt một thời gian lâu. Ngài vốn thông minh lanh lợi, nổi tiếng thơ văn thời bấy giờ. Giữa niên hiệu Sùng Trinh, ngài đến Ngô Cối tham vấn kế hợp với thiền sư Nhất Vũ và được cử làm thủ tọa. Về sau ngài nói pháp thiền sư Trung Phong, từ đó danh đức vang khắp chốn thiền môn. Sau đó ngài đến núi Bảo Hoa lần lượt giảng kinh Lăng Nghiêm. Một hôm ngài từ gia đại chúng và thị tịch ngay trên pháp tòa. Ngài trứ tác kinh Hoa Nghiêm Hải Ấn gồm 42 quyển được lưu hành ở đời. Bài tán: miệng tợ hư không, lưỡi trùm vạn tượng, một câu gồm hết, nói suốt đêm ngày. Gậy đức sơn buộc, miệng lâm tế giáng, lửa hồng được sáng, lò bới trăng trong.